Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1931, Thần Binh Môn Tử Oánh Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Cương Thạch là ngũ giai vật liệu luyện khí. Bình thường luyện vào phi đao phi kiếm bên trong, tăng lên pháp bảo uy lực. Nếu như luyện vào Ngân Cương Thạch đủ nhiều, pháp bảo phẩm giai tăng lên nhất cái tiểu cấp bậc cũng không phải vấn đề. Không biết đạo chuyện gì xảy ra. Trên thị trường kim ly tinh biến 10 phần thưa thớt, Viên Liệt chạy thật nhiều cửa hàng, chỉ là mua được chút ít kim ly tinh, mà Ngân Cương Thạch là so kim ly tinh càng thêm chân quý vật liệu luyện khí. Chỉ có thể mua được mấy lượng, hắn bản mệnh pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, muốn tu bổ bản mệnh pháp bảo. Ngân Cương Thạch là không sai vật liệu, ta không có nhiều như vậy Ngân Cương Thạch, bất quá ta đồng môn sư huynh đệ có. Viên đạo hữu, ngươi cho ta nhất thiên thời gian, ta đi liên hệ những sư huynh đệ khác, tận khả năng tiến đến 40 cân Ngân Cương Thạch, ngươi trước tiên đem Thiên Huyễn Châu giữ cho ta, như thế nào? Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Tống Phong luyện chế thành bộ thông thiên linh bảo, mua đi đại lượng ngân cương quặng thô, hắn nếu như lập tức xuất ra 40 cân Ngân Cương Thạch, một khi Viên Liệt nói lộ ra miệng, Vương Trường Sinh không có cách nào viên đi qua. Lý Diên Xuyên bọn người trên thân khẳng định có Ngân Cương Thạch. Vương Trường Sinh cũng không cần mua quá nhiều, mua một chút làm dáng một chút là được rồi. Coi như này sự bại lộ, cũng có thể nói là cùng những đồng môn khác sư huynh đệ mua được. Viên Liệt một phen tư lượng, mở miệng nói ra, tốt à, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như lấy tới Ngân Cương Thạch, ngươi có thể đến Thanh Viên Cung tìm ta. Ta tạm thời ở tại Thanh Viên Cung. Thanh Viên Cung là Thanh Viên nhất tộc tại Huyền Nguyệt Đảo mở cửa hàng. Thanh Viên nhất tộc tộc nhân đến Huyền Nguyệt Đảo, phần lớn đều ở tại Thanh Viên Cung. Không có vấn đề. Một lời đã định. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn giọng nói vừa truyền. Nói. Viên đạo hữu, ngươi mới vừa nói giết chết một đầu ngũ giai thượng phẩm huyễn thận thú, không biết còn có hay không gia thú. Ta cầm vật liệu luyện khí đổi với ngươi. Huyễn thận thú gia thú có thể dùng đến luyện chế huyễn thuật loại phù triện. Uông Như Yên vừa vặn dùng tới được. Ngươi lấy cái gì đồ vật đến đổi? Đồng dạng vật liệu ta cũng không hiếm có. Viên Liệt xem thường nói. Vương Trường Sinh lấy ra huyết lân mộc, đưa cho Viên Liệt. Nói ra, đây là 8.000 năm huyết lân mộc. Như thế nào? Viên Liệt tiếp nhận huyết lân mộc, cẩn thận quan sát, lật bàn tay một cái. Hồng quang lóe lên, nhất khối màu lam nhạt gia thú xuất hiện trên tay. Gia thú bên ngoài có một ít huyền ảo ngân sắc đường vân. Chỉ còn lại như thế một khối nhỏ. Dùng để đổi lấy ngươi khối này huyết lân mộc cũng là không lỗ. Viên Liệt đem gia thú đưa cho Vương Trường Sinh. Ra hiệu Vương Trường Sinh xem xét. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, thành giao, vậy cứ thế quyết định, lấy tới Ngân Cương Thạch, ta liền đi Thanh Viên Cung tìm ngươi. Tốt, ta còn có việc, cáo từ trước. Viên Liệt khởi thân cáo từ, rời đi. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối trắng xanh đan sen khoáng thạch, dùng sức nhất bài, ngạnh sinh sinh đem khoáng thạch bài thành hai nửa. Nhất khối thủy lam sắc ngọc thạch rơi ra ngoài. Ngọc thạch bên ngoài có một ít bạch sắc hoa văn, hơi nước mịt mờ. Vương Trường Sinh ước lượng một cái, khối ngọc thạch này có nặng 3-4 cân. Vân Hải Ngọc. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Vân Hải Ngọc là cao hơn Vân Hải Thạch cấp vật liệu luyện khí. Chính có đại hình Vân Hải Thạch trong mỏ quặng mới có thể xuất hiện Vân Hải Ngọc. Đây là Lân Quy phát hiện. Nếu không Vương Trường Sinh cũng vô pháp nhặt nhạnh chỗ tốt. Dựa theo trên thị trường giá cả, khối này Vân Hải Ngọc có thể bán đi mấy chục vạn linh thạch. 7 vạn khối thành bản, đạt được giá trị mấy chục vạn Vân Hải Ngọc, kiếm một món hời. Vương Trường Sinh thu hồi Vân Hải Ngọc, rời đi trà lâu, đến Huyền Nguyệt Phong. Đúng lúc Lý Diên Xuyên chờ ngũ vị hóa thần tu sĩ từ trên núi đi xuống. Lý Sư Huynh. Thật là đúng dịp a, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Tùy tiện đi một vòng. Như thế nào? Vương sư đệ có việc? Lý Diên Xuyên tò mò hỏi. Vương Trường Sinh hiển nhiên là tới tìm hắn nhóm. Ta có một chút sự, nghĩ thỉnh vài vị sư huynh giúp đỡ chút. Nếu như thuận lợi, chúng ta rời bước nói chuyện. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Lý Diên Xuyên một phen tư lượng, đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, bọn hắn 5 người xuất hiện tại một nhà trà lâu bên trong phòng. Vương Trường Sinh điểm lượng ấm linh trà cùng một chút điểm tâm, hai chén nước trà vào bụng. Lý Diên Xuyên nói đến chính sự. Vương sư đệ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Tại đây không có người ngoài. Lý sư huynh, ta muốn luyện chế một kiện bảo vật, thiếu khuyết một chút ngân cương thạch. Không biết các ngươi có thể hay không bán cho ta một chút. Ta nguyện ý giá cao thu mua. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Ngươi muốn ngân cương thạch. Lý Diên Xuyên sắc mặt có phần cổ quái. Bọn hắn vì Tống Phong luyện khí, tham mặc một chút ngân cương thạch. Nếu như bán cho Vương Trường Sinh, vạn nhất Vương Trường Sinh quay người cầm đi tìm Tống Phong cáo trạng, đây chẳng phải là phiền phức. Tâm phòng bị người không thể không tham ô tới đồ vật là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Coi như mình không cần, cũng sẽ thông qua đặc thù con đường bán đi. Làm sao lại bán cho đồng môn sư huynh đệ? Vạn nhất chấp pháp điện truy tra ra, vậy liền không tốt giải thích. Lý Diên Xuyên xoay chuyển ánh mắt, cười ha hả nói ra. Vương sư đệ, không phải chúng ta không muốn giúp bận bịu, trên người chúng ta không có ngân cương thạch, lực bất tòng tâm. Bất quá ta biết một vị đạo hữu có ngân cương thạch, ngươi có thể đi cùng với nàng mua. Trên tay nàng khẳng định có ngân cương thạch, số lượng trả không ít. Ai? Thần binh môn Từ tiên tử, tên đầy đủ Từ Oánh Oánh. Nàng thông thạo luyện khí thuật, thần binh môn có nhiều tòa ngân cương thạch khoáng mạch. Từ tiên tử trên tay khẳng định có ngân cương thạch. Bất quá tính tình của nàng có phần táo bạo, không tốt ở chung. Có thể hay không giao hoán đến ngân cương thạch, tự xem chính ngươi. Lý Diên Xuyên chi tiết nói. Hắn lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Nói ra, đây là Từ tiên tử địa chỉ, chính ngươi đi tìm nàng đi, ta còn có việc xử lý. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, cảm ơn nhất thanh, thu xuống tới. Lý Diên Xuyên chờ người rời đi phía sau, Vương Trường Sinh cũng đi theo rời đi. Vương sư đệ, thật là đúng dịp a, ngươi đến Huyền Nguyệt đảo như thế nào cũng không tới tìm chúng ta. Chấm, quảng cáo. Một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Trần Hâm bước nhanh hướng về Vương Trường Sinh đi tới. Tôn Vũ theo sát phía sau. Trần sư huynh, Tôn sư tỷ, thật là đúng dịp a. Vương Trường Sinh nhìn thấy hai người, khẽ ồ lên một tiếng, cười chào hỏi một tiếng. Hắn nhớ tới cái gì, cùng Trần Hâm nghe ngóng Tử Oánh Oánh tình huống. Vương sư đệ, người đây có thể tính hỏi đúng người. Tôn sư muội cùng Từ tiên tử quan hệ không tệ, nàng dẫn ngươi đi thấy Từ tiên tử hẳn không có vấn đề. Trần Hâm vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, nhìn đến làm sơ kết một thiện duyên là đúng, vậy liền phiền phức Tôn sư tỷ. Vương Trường Sinh khách khí nói. Tôn Vũ cười nhạt một tiếng, nói, phiền phức cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi, đi theo ta. Chấm, một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh, Trần Hâm cùng Tôn Vũ xuất hiện tại một cái người ở thưa thớt đường đi. Hai bên đường phố đều là chiếm diện tích cực lớn trạch viện. Đến nhất tọa U Tĩnh Viện là cổng, Tôn Vũ phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, cửa sân liền mở ra. Một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu nữ đi ra. Váy đỏ thiếu nữ trải lấy phi tiên tóc mai, da thịt hơn tuyết, mặt tròn mắt to, hai đầu lông mày lộ ra vài phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Bên hông buộc lấy kim sắc đai lưng. Từ Oánh Oánh, hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thần binh môn đệ tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Cách chương.